Cảm ơn bạn đã nghe chuyện từ kênh Chuyện Thầm Kín. Hãy nhấn nút đăng ký theo dõi để nhận thông báo chuyện mới nhất được cập nhật vào lúc 20 giờ hàng ngày tại địa chỉ kênh YouTube Chuyện Thầm Kín.